chỉ gặp chi vệ đội hoàng gia này tại trước cửa thạch phủ ngừng lại. Thiên Lãng Quốc chính là cương quốc cường đại nhất Bắc Tây Hoàng, có thể nói là có thể cùng Âm Dương Thiền Môn nổi danh. Lão tổ hoàng thất Thiên Lãng Quốc càng là có kỳ tài ngút trời, thực lực tuyệt đại, hết sức kinh người. Mặc dù là cương quốc cường đại như thế, nhưng là tại thạch phủ, vệ đội hoàng gia Thiên Lãng Quốc vẫn là ngừng lại. Người trên xe ngựa đi xuống. Từ trên xe ngựa đi xuống chính là một thanh niên, vị thanh niên này người mặc tứ trảo long bào, trong khi nhìn quanh, mắt hổ sinh uy, thời điểm đi lên bậc thang thạch phủ, chính là Long Tư Hổ Bộ, cả người có một cổ khiếp người khí tức, sống lâu trên người. Vừa nhìn liền biết hắn là xuất thân từ nhà tôn quý, là đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít người thán phục một tiếng. Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc thân phận mười phần tôn quý, nhưng là, đi vào thạch phủ, hắn cũng không dám làm càn, đi bộ đi đến thềm đá, không dám bày ra bộ dáng chính mình hoàng tử. Đệ tử thạch phủ vội đón lấy, tiếp đãi thái hoàng tử Thiên Lãng Quốc. Tại hạ lần này tới bái kiến, chỉ muốn hướng thạch phủ cầu một viên đan dược. Thiên Lãng đại hoàng tử cử chỉ vừa vặn, tiếng thối có độ, vừa gặp nhau, liền đã dâng lên một phần hậu lễ. Xuất thủ hào phóng như thế, đích thật là phù hợp thân phận đại hoàng tử hắn, không chỉ có là lộ ra tôn quý, cũng là vừa vặn hào phóng, để cho người ta không thích cũng khó khăn. Đệ tử thạch phủ, lập tức đem đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc đón vào trong phủ. Nhìn thấy Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử bị đón vào thạch phủ, không ít người cũng theo đó kinh ngạc, bọn hắn kinh ngạc không phải đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc có đãi ngộ như vậy, bọn hắn kinh ngạc chính là... Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử sở cầu chính là đan dược gì? Chẳng lẽ đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc là vì lão tổ hoàng thất cầu đan sao? Không ít người bí mật khe khẽ bàn luận, không dám lớn tiếng, để tránh đưa tới phiền toái không nhỏ. Không nghĩ tới, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cũng tới. Có chút tu sĩ cường giả nhìn xem đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc biến mất tại trong thạch phủ, liền không khỏi ngạc nhiên. Nào chỉ là đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc tới, nghe nói, gần nhất tổ thành có thế náo nhiệt, ngay cả Chân Long Phượng Nữ, Chu Thiên Thánh Tử đều tới. Có một vị tu sĩ tin tức linh thông thấp giọng nói ra. Chân Long Phượng Nữ, là cùng Cơ Thạch Thánh Nữ, công chúa Thiên Lãng Quốc Chân Long Phượng Nữ nổi danh sao? Chung quanh lập tức có tu sĩ khác vội hỏi. Thời điểm này, rất nhiều tu sĩ đầu tiên là không để ý đến Chu Thiên Thánh Tử, mà là trực tiếp hỏi Chân Long Phượng Nữ. Dù sao, Chân Long Phượng Nữ chính là một trong tam đại mỹ nữ Bắc Tây Hoàng, mỹ danh lan xa, người người đều biết. Thế gian còn có mấy cái Chân Long Phượng Nữ. Một tu sĩ khác lườm hắn một cái, giống nhìn thằng ngốc, theo dõi hắn. Thiên Lãng đại hoàng tử tới, Chân Long Phượng Nữ cũng tới, Chu Thiên Thánh Tử đều tới, tổ thành đây là có sự tình gì muốn phát sinh sao? Có người không khỏi hiếu kỳ, nói thầm. Nhưng, có một ít người tin tức linh thông, liền lập tức ngậm miệng lại, không nói một lời. Đối với những chuyện này, Lý Thất Dạ một chút hứng thú đều không có, hắn nở nụ cười, sau đó liền đi, tiếp tục tiến lên. Thanh Thạch lấy lại tinh thần, vội đuổi theo, hắn cười nói với Lý Thất Dạ. Tổ thành có một chỗ, nói không chừng thiếu gia có hứng thú. Lý Thất Dạ ngắm hắn một chút, Thanh Thạch cũng thức thời, lập tức nói ra. Chính là tổ bia, chính là thạch tổ chúng ta lưu lại. Không biết thiếu gia cảm giác có hứng thú không? Nhìn xem lại có làm sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Thanh Thạch bận biểu ở phía trước dẫn đường. Thanh Thạch mang theo Lý Thất Dạ bảy chuyển tám ngoặt, rốt cục đi tới tổ bia trong miệng hắn nói tới. Đây là một cái quảng trường rất lớn trong tổ thành, quảng trường này chính là lấy nham thạch làm thành, toàn bộ quảng trường không có cái gì trang trí hoa lệ, không có cái gì điêu khắc đẹp đẽ, toàn bộ quảng trường mười phần đơn giản. Cũng lộ ra đại khí. Chỉ bất quá, quảng trường này đã sớm nhân khí đã suy, lãnh lãnh thanh thanh, ở giữa khe đá, đã sinh trưởng ra cỏ dại, có vẻ hơi hoang vu. Tại hôm nay, nơi đây cũng là người đến hy hữu, quảng trường lớn như vậy, không thấy một bóng người, lúc này cũng chỉ có Lý Thất Dạ cùng Thanh Thạch. Tại trên quảng trường, dựng nên lấy một cái bia đá này cao lớn, nhìn rất hùng vĩ. Chính là một cái bia đá cao lớn như thế, phía trên khắc rõ rất nhiều chữ, có phù văn cổ xưa, gặp nạn hiểu triện ấn, cũng có kỳ lạ cấp. Muôn hình muôn vẻ, các dạng đều có. Như vậy phù văn khắc vào trên tấm bia đá này, bia đá lại sừng sững lớn như thế tại trong sân rộng, nên là cao thâm mạc trắc, để cho người ta nổi lòng tôn kính mới đúng. Nhưng là, thời điểm ngươi nhìn kỹ phù văn trên tấm bia đá này, chỉ gặp những phù văn này có chút giống như chữ gà bới, có chút giống là tiểu hài 3 tuổi vẽ xấu, có giống như là con dung bò sát. Đủ loại đều có, tất cả phù văn, tóm lại có thể quy nạp làm một cái chữ xấu, đặc biệt xấu. Phù văn xấu xí như vậy, chỉ sợ tu sĩ mới nhập môn đều có thể viết ra càng thêm xinh đẹp đến, phù văn xấu như vậy, cũng dám khắc vào trên tấm bia đá, nhà chuyên môn không khỏi sẽ cười. Đương nhiên, nếu như ngươi biết những phù văn này là ai lưu đến, cũng không dám mở miệng cười nhạo, thậm chí là nổi lòng tôn kính. Đây là thạch tổ chúng ta tự tay viết. Thanh Thạch đứng tại trước bia đá, 10 phần kính ngưỡng, nói với Lý Thất Dạ. Nhưng là, phù văn trên tấm bia, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn hiểu, không có ai biết phía trên chỗ này là ý gì. Giống như Thanh Thạch nói, phù văn trước mắt chính là thạch tổ lưu lại, truyền ngôn nói, thạch tổ tự tay viết, bia đá chính là do đệ tử thạch tổ dựng nên. Về phần dựng lên bia đá là ý tứ thạch tổ, hay là ý tứ đồ đệ thạch tổ, hậu thế không được biết. Nhưng là, có một loại truyền ngôn nói, tại trong phù văn trên tấm bia đá này, ẩn chứa một cái bí mật, là thạch tổ cố ý cho người hậu thế đi mở ra bí mật. Về phần trong này bí mật là cái gì, không có ai biết đáp án tiêu chuẩn, có người nói, nơi này bí mật là một môn công pháp tuyệt thế vô song, kinh diễm vạn cổ. Môn công pháp này, thậm chí thạch tổ ngay cả đồ đệ mình đều không có truyền thụ, hắn viết xuống đến lưu cho người hữu duyên hậu thế. Ai nếu là có thể lĩnh hội đến thấu môn công pháp này, như vậy, môn công pháp này liền về người đó. Cũng chính bởi vì vậy, đồ đệ thạch tổ mới có thể đem tấm bia đá này dựng nên ở chỗ này, hậu nhân cùng nhau thờ thưởng thức, thiên hạ tất cả mọi người, đều có thể quan sát. Cũng có người nói, phù văn này cất giấu bí mật, chính là một cái bảo tàng đồ, thạch tổ cũng không có đem bảo tàng chính mình cả đời trân quý nhất vô song nhất truyền cho đồ đệ của mình, mà là giấu ở một chỗ nào đó, hắn tại trong phù văn này lưu lại manh mối. Trong tương lai nếu là có người có thể từ phù văn trên tấm bia đá này hiểu thấu đáo bí mật trong đó, bảo tàng này liền về người đó sở hữu. Cũng có người nói, phù văn trong tấm bia đá này là cất giấu một kiện vô thượng binh khí, chỉ cần ai có thể lĩnh hội phù văn trên tấm bia đá, liền có thể đạt được binh khí trân quý nhất này. Mặc kệ phù văn trên tấm bia đá này đến tột cùng cất giấu bí mật gì, nhưng là, có thể khẳng định là, trong tấm bia đá hoàn toàn chính xác cất giấu bí mật, chuyện này là đạt được tổ thành khẳng định, cho nên, tuyệt đối sẽ không là giả. Cũng chính bởi vì vậy, tại niên đại xa xôi, khi tấm bia đá lúc này vừa dựng nên, đó là dẫn tới vô số tu sĩ cường giả bát hoang tới, tại thời đại đó, trên quảng trường rộng lớn này, chính là người đông nghìn nghịt, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả. Thiên tài nhân kiệt đều nhao nhao đến đây lĩnh hội phù văn trên tấm bia đá này. Rầm rộ như vậy, đó là đã trải qua thời đại này đến thời đại khác, nhưng là, một thời đại lại một thời đại đi qua, không có bất kỳ người nào từ trong phù văn nơi này tìm hiểu ra cái gì đến. Liền mảy may thu hoạch đều không có. Nói câu bất kính mà nói, những phù văn này, căn bản chính là chữ như gà bới, căn bản chính là tiểu hài 3 tuổi vẽ xấu, căn bản chính là không đáng một đồng. Chỉ bất quá, những phù văn này chính là thạch tổ lưu lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có mấy người dám nói như vậy mà thôi. Theo thời đại chuyển dời, không có người nào có thể từ trên tấm bia đá này tìm hiểu ra cái gì, cuối cùng nơi này cũng chậm chậm suy sụp, về sau, còn có hậu nhân thạch nhân tộc kiên trì đến đây, bọn hắn đến đây lĩnh hội cũng tốt, đến đây bái tế cũng được, tóm lại. Lục tục ngo ngoe đều sẽ có người tới. Nhưng là, năm tháng lâu dài, cuối cùng, ngay cả thạch nhân tộc đều từ từ không tới nơi này, bởi vì trăm ngàn vạn năm, không có bất kỳ người nào tìm hiểu ra thứ gì, cho nên, tất cả mọi người không tới nơi này, khiến cho nơi này cũng chậm chậm bị hoang phế xuống. Bia đá này, cất giấu thiên đại bí mật, không biết thiếu gia có hứng thú hay không tìm hiểu một chút. Thanh Thạch giật dây Lý Thất Dạ, nói ra. Lấy thiếu gia vô song, nói không chừng có thể trở thành người đầu tiên vạn cổ đến nay có thể tìm hiểu bia đá này. Lý Thất Dạ nhìn Thanh Thạch một chút, nhàn nhạt nói ra. Là ngươi muốn biết bí mật này đi. Bị Lý Thất Dạ một chút xem thấu, hắn không khỏi cười khan một tiếng, cuối cùng đành phải nói ra. Cái này, ta khi còn bé đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, lật xem rất nhiều cổ tịch, cũng tham khảo rất nhiều bút ký cùng một chút kiến giải hậu nhân, chính là không có nhìn ra cái gì, không thu hoạch được gì. Thanh Thạch hắn tự phụ còn có thiên phú, mà lại kiến thức cũng nguyên bác, nhưng là, thời điểm đối mặt phù văn trên tấm bia đá này, cũng là dốt đặc cán mai, cùng tiền nhân một dạng, tại trước tấm bia đá này, đều không có thu hoạch gì. May mắn, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có bất kỳ người nào có thể phá giải bí mật tấm bia đá này, bằng không, cái này khiến trong lòng của hắn cũng không phải là mùi vị. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài nhân kiệt quan sát qua tấm bia đá này, nhưng cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Lý Thất Dạ nhìn một chút bia đá, không khỏi nở nụ cười, nói ra. Cái gì kiến giải hậu nhân, không đáng một đồng, rắm chó không kêu. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org. Chương 4802, kê thang lão điếm. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thanh Thạch không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó nói ra. Từng có rất nhiều nhân kiệt đến tìm hiểu bia này, cũng có rất nhiều thiên tôn kinh diễm vạn cổ có cảm ngộ rõ ràng. Rắm chó không kêu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem bia đá, nhàn nhạt nói ra. Đã bao nhiêu năm, hay là dạng này, người hậu thế, cũng là ngu xuẩn. Thanh Thạch lập tức im lặng, không nghĩ tới, tấm bia đá này lại bị Lý Thất Dạ bình đến không còn gì khác, chỉ sợ vạn cổ đến nay không có mấy người dám nói ra như vậy. Đây chính là Thạch Tổ lưu lại. Thanh Thạch không khỏi thấp giọng nói ra. Hắn sợ có những người khác nghe thấy, dù sao, đối với Thạch nhân tộc tới nói, Thạch Tổ trong lòng bọn họ có địa vị chí cao vô thượng, như bị Thạch nhân tộc nghe được có người vũ nhục Thạch Tổ bọn hắn. Nói không chừng hắn sẽ cùng Lý Thất Dạ đánh nhau chết sống. Thạch Tổ lưu lại thì thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Thanh Thạch một chút, nói ra. Chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng Thạch Tổ thả một cái rắm, vậy cũng là hương sao? Ách! Thanh Thạch lập tức không đáp lời nổi, Lý Thất Dạ lời này là rất thô bỉ, nhưng là, lại hết sức có lý. Vậy trên tấm bia đá này chỗ ý tứ viết là gì? Thanh Thạch đều không phải là rất khẳng định nói ra. Lừa dối các ngươi những đồ đần này mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng trên tấm bia đá này có khắc cái tuyệt thế công pháp gì hay sao? Thanh Thạch không khỏi giật mình, hắn đều không đáp lời nổi. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người cho rằng trên tấm bia đá này cất giấu công pháp tuyệt thế vô song Thạch Tổ, tuyên cổ vô địch kia? Dù sao, đây là Thạch Tổ tự tay viết. Nếu như không phải là không có vật gì có giá trị, chỉ sợ Thạch Tổ sẽ không đến nhàm chán viết ra đồ vật thâm ảo như vậy. Dù sao đây đều là phù văn mười phần sâu sắc khó hiểu. Thật thứ gì đều không có. Thanh Thạch hồi thần đến, đều không phải là rất tin tưởng hỏi. Có phải thật vậy hay không, ngươi đi hỏi Thạch Tổ chứ sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn một chút bia đá, cũng không khỏi lắc đầu, nói ra. Cái này cũng không tính là chuyện xấu, vạn thế như đêm dài, có một cái hiếm thấy như thế, cũng coi là vì thế giới này thêm tăng không ít sắc thái. Nói, quay người liền rời đi. Thanh Thạch ngây ngốc một chút, hắn còn không phải rất hiểu lời nói Lý Thất Dạ, nhưng, khi thời điểm hắn lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đã đi xa, hắn vội đuổi theo. Lý Thất Dạ đi vào trong ngõ nhỏ tổ thành, thất chuyển bát quải, xe nhẹ đường quen, đi đặc biệt nhanh, tựa hồ hắn đối với nơi này hết sức quen thuộc. Thiếu gia trước kia tới qua nơi này sao? Thanh Thạch cùng theo sau lưng Lý Thất Dạ, gặp Lý Thất Dạ tại từng đầu hẻm cũ đi khắp nơi này vậy mà quen thuộc như thế, bộ dáng xe nhẹ đường quen, cái này khiến Thanh Thạch cũng không khỏi kinh ngạc. Trình độ Lý Thất Dạ quen thuộc như thế, căn bản cũng không giống như là lần đầu tiên tới nơi này, tự hồ hắn tại trong ngõ nhỏ này đi qua trăm ngàn lần, nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm. Không có, lần thứ nhất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nếu như người khác nghe được lời như vậy, vậy nhất định không tin, dù sao, Lý Thất Dạ đi tại trong hẻm cũ rắc rối phức tạp này, đó thật là quá quen thuộc, căn bản cũng không giống như là lần thứ nhất. Nhưng là, nhìn thấy thần thái Lý Thất Dạ tốt hời hợt, Thanh Thạch lại tin tưởng Lý Thất Dạ, Đây tuyệt đối là Lý Thất Dạ lần đầu tiên tới, bởi vì Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì lý do cần phải đi lừa hắn. Thanh Thạch đi theo Lý Thất Dạ không biết rẽ vào bao nhiêu cái hẻm nhỏ, quẹo trái quẹo phải, chính hắn đều đi được đầu choáng váng, đều không phân rõ đông nam tây bắc. Thanh Thạch xưa nay không biết tổ thành còn có một chỗ như vậy, trước kia hắn chưa từng có lưu ý đến, cũng xưa nay không biết, khi hắn cùng Lý Thất Dạ sau khi lại tới đây, giống như là một cái thiên địa mới mở. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đi tới một cái hẻm nhỏ cuối cùng, hắn lúc này mới dừng bước lại. Thanh Thạch cũng đi theo dừng bước lại, chỉ gặp ở trước mắt là có một cái cửa hàng cũ, cái cửa hàng này có bao nhiêu cũ, đều đã nhìn không ra năm tháng của nó, cửa hàng lương trụ. Mảnh ngói đều bị khói lửa hung đến một tầng thật dày bụi cũ, đều nhìn không ra cuối cùng là có bao nhiêu cũ. Tại trên cửa hàng, siêu siêu vẹo vẹo treo một cái biển cũ này treo chụp tựa như là buông lỏng, treo ở nơi đó, một trận gió nhẹ thổi tới, chi, chi, chi trung động, giống như biển cũ này lúc nào cũng có thể rơi xuống đến. Trên biển cũ viết bốn chữ Kê Thang Lão Điếm, bốn chữ này viết rất đoan trang, chí ít từ bốn chữ này đến xem, người viết chữ rất cố gắng, rất chân thành, thái độ cũng là rất đoan trang, về phần kiểu chữ nha, vậy liền không dám nói đẹp cỡ nào, cũng không có cái gì thiết bút kim câu. Cũng không có cái bút tẩu long xà gì, cũng không có cái nét chữ cứng cáp gì vân vân. Bốn chữ này chỉ có thể nói là viết rất chân thành, công lực viết chữ nha, khả năng cùng hai ba người tiểu bằng hữu vừa học viết chữ không kém là bao nhiêu. Chính là viết ra chữ nghiêm túc như vậy, treo ở trên biển cũ, lại trang sức một cửa hàng già dặn không biết tuế nguyệt như thế, vậy thật là có một loại vận vị không nói được. Lý Thất Dạ nhìn xem biển cũ này, không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, sau đó bước vào. Thanh Thạch cũng không biết Lý Thất Dạ đến một nhà lão điếm như vậy làm gì, chẳng lẽ là uống canh gà sao? Hắn tại tổ thành ngây người lâu như vậy, cũng xưa nay không biết có một nhà lão điếm như vậy. Đương nhiên, tại trong tổ thành, các loại lão điếm đều có, đếm mãi không hết, không biết cũng là có thể hiểu được. Đi vào cửa hàng cũ, chỉ gặp trong tiệm bày biện năm ba trương cái bàn nhỏ, năm ba cái bàn nhỏ này cũng không biết có bao nhiêu năm tháng, đen nhánh đen, có chút bóng loáng, tự hồ đã trải qua thật nhiều năm dầu thấm cùng lau sạch, liền sẽ biến thành bóng loáng như vậy. Giống như người đưa tay đi bôi một chút, trên tay đều có thể bôi chút giọt nước sôi tới. Tại trên nơi hẻo lánh không đáng chú ý, bày biện một cái quầy hàng nho nhỏ, giống như thời điểm trưởng quỹ ngày bình thường không có khách nhân có thể mệt mỏi co lại trong đó nghỉ ngơi một chút. Bất quá, lúc này góc nhỏ không có người, chỉ là bày biện một cái tượng thạch điêu. Cùng nói là một cái tượng thạch điêu, càng không bằng nói là một khối đá lớn dựng thẳng ở nơi đó. Tượng thạch điêu này ước chừng cao có một người lớn, tự hồ thời điểm thợ đá điêu khắc nó, đó là 10 phần lười biếng, tùy ý điêu đục mấy bút, loáng thoáng buộc vòng quanh một cái bộ dáng hình người liền kết thúc công việc, cũng coi là hoàn thành một kiện tác phẩm. Cứ như vậy một khối tượng thạch điêu, ngay cả là nam hay là nữ là già hay trẻ cũng nhìn không ra, nó còn tại đó. Tự hồ cũng rất lâu, đều bị khói dầu hun đến biến thành đen, đều muốn trở nên đen nhánh. Trong tiệm còn có một cái hậu thất, chỉ bất quá, cửa ra vào treo rèm vải, thấy không rõ tình huống ở phía sau, sau màn cũng không biết vén qua bao nhiêu lần, đều đã bị mỡ đông nhiễm đến tỏa sáng. Bất quá, lúc này, hậu thất truyền đến thanh âm phốc thông sôi trào, một cổ mê người vị canh gà không gì sánh được đập vào mặt. Để cho người ta cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Xem ra, hậu thất là một cái phòng bếp, đó là địa phương chuyên môn làm canh gà. Một cái Kê Thang Lão Điếm như thế, Thanh Thạch cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ, cái này khiến Thanh Thạch rất kỳ quái, một lão điếm như vậy, Lý Thất Dạ xưa nay chưa từng tới bao giờ, hắn lại thế nào biết nơi này có lão điếm này đây? Cái này khiến Thanh Thạch trăm mối vẫn không có cách giải. Lão bản. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi xuống, lớn tiếng thét to một tiếng. Thanh Thạch cũng đi theo ngồi xuống, thời điểm hắn ngồi xuống, đều có chút cẩn thận, bởi vì cái bàn nơi này tựa hồ cũng có một tầng đầy mỡ, để cho người ta không thoải mái. Tựa hồ hoàn cảnh nơi này vệ sinh không hề tốt đẹp gì, cái này khiến hắn có chút không thoải mái, dù sao, hắn xưa nay chưa từng bao giờ tới địa phương cấp bậc thấp ăn như thế, huống chi. Đây là phàm nhân ăn canh gà. Bất quá, Bàn này ghế dựa nhìn có chút đầy mỡ, ngồi may mắn không có việc gì, cũng lộ ra sạch sẽ. Ở thời điểm này, màn cửa hậu thất nhấc lên, một cái lão nhân đi ra. Lão nhân này mặc một thân áo vải, mặc dù nói, lão điếm này nhìn đều bị khói lửa hun phải xem không rõ bộ dáng lão điếm cũng đều giống như mỡ đông khắp nơi tỏa sáng, nhưng mà, trên người chủ tiệm một thân áo vải ăn mặc cũng rất sạch sẽ. Áo vải trên người lão nhân này mặc dù có chút cũ nát, cũng có mấy cái miếng vá, nhưng là, lại rửa đến sạch sẽ, thậm chí rửa đến hơi trắng bệch, hắn một thân áo vải, ngay cả một chút mỡ đông đều không có. Đặc biệt là một đôi lão thủ lão nhân, cũng là sạch sẽ tinh tương, mặc dù hắn một đôi lão thủ là sinh trưởng đầy vết chai, nhưng là, mười ngón rất sạch sẽ, móng tay ngay cả một chút dơ bẩn đều không có. Chính là một cái lão nhân như vậy, thời điểm đứng tại trong lão điếm này, ngươi lại đột nhiên nghĩ đến một đóa hoa sen sinh trưởng tại trong vũng bùn. Loại hình dung này mặc dù không phải rất thỏa đáng, nhưng là, hoàn toàn chính là, đây chính là toàn bộ hình ảnh cho người loại cảm giác này. Lão nhân vừa ra tới, ánh mắt của hắn chỉ là trên người thanh thạch khẽ quét mà qua, thời điểm xem xét Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn lập tức không gì sánh được thâm thúy, giống như một dạng đảo ngược thời gian, một cái chớp mắt mà qua, nhưng là, thanh thạch không có phát hiện. Khách nhân, muốn uống canh gà sao? Lão nhân lập tức xoay người, vẻ mặt tươi cười, hắn cười tươi như hoa chen tại phía trên nếp nhăn, tự hồ là hiền lành như vậy, hắn cười nói ra. Vừa mới làm tốt canh gà, nóng hầm hập, mỹ vị, muốn tới hai bát sao? Muốn. Thanh Thạch không cần suy nghĩ, thốt ra, nghe thấy tới hương vị canh gà kia, hắn đều có chút thèm nhỏ nước dãi, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Cái này nói tới cũng kỳ quái, canh gà, vậy chỉ bất quá là thế gian đồ ăn phàm mà thôi, làm sao có thể để hắn thèm ăn đại động đâu? Không cần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta chỉ muốn uống canh vịt. Ách! Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, không nói lão nhân, Thanh Thạch ngây ngốc một chút, hắn lấy lại tinh thần, thấp giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ, nói ra. Nơi này là kê thang lão điếm, không có canh vịt. Nhưng là, Lý Thất Dạ không để ý đến. A, lão điếm ta chỉ có canh gà, không có canh vịt. Lão nhân vội cười theo nói ra. Khách nhân muốn hay không nếm thử? Tay nghề ta tổ truyền đời thứ 8, canh gà mỹ vị không gì sánh được, uống một bát, dư vị vô tận. Lão nhân nói như vậy, ngay cả Thanh Thạch cũng không khỏi chảy nước miếng, hắn không phải loại người tham ăn kia, nhưng, không biết vì cái gì, hôm nay chính là rất muốn uống một chút canh gà nơi này. Không cần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta chỉ muốn uống canh vịt già, 3 năm con vịt, lửa nhỏ nóng, lấy ngói nấu, muốn thạch thủy. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4803, ta uống canh vịt. Nơi này là kê thang lão điếm. Tại thời điểm Lý Thất Dạ đưa ra yêu cầu như vậy, Thanh Thạch ngồi ở phía đối diện nhẹ nhàng nhắc nhở Lý Thất Dạ. Thanh Thạch cũng cảm thấy Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy thật quá mức, người ta mở chính là kê thang lão điếm, chỉ bán canh gà, mà Lý Thất Dạ lại muốn uống canh vịt, hơn nữa còn muốn các loại yêu cầu. Cái gì vịt 3 năm, lửa nhỏ nóng, lấy ngói nấu. Đây quả thực là đến đập phá quán nha. A, khách nhân, tiểu điếm chỉ có canh gà, không có canh vịt. Lão nhân cười ha hả nói ra. Khách nhân có cần phải tới một bát canh gà nếm thử, đời đời truyền thừa, hương vị nhất tuyệt. Lúc này, Lý Thất Dạ nắm một cái đũa trúc vuốt vuốt, nghe được lời của lão nhân, sau đó ngắm lão nhân một chút, nhàn nhạt nói ra. Ta uống canh vịt, không uống canh gà. Thanh Thạch đều không lời nào để nói, Lý Thất Dạ cái này hoàn toàn là ép buộc, chạy đến kê thang lão điếm người ta đến uống canh vịt, đây không phải muốn nện chiêu bài của người ta làm khó dễ sao? Đây là thuần túy đến gây chuyện. Nếu không, chúng ta đổi một cửa tiệm. Thanh Thạch đều có chút lo lắng chủ quán, hảo tâm chuyển đổi chủ đề. Lão nhân cũng không tức giận, y nguyên cười ha hả nói ra. Khách nhân, tiểu điếm thật không có canh vịt, đến một bát canh gà nếm thử như thế nào? Đầu canh, hương vị tư vị. Canh vịt, không cần canh gà. Lý Thất Dạ tùy tiện đem đôi đũa trong tay bung ra trên bàn, nhàn nhạt nói ra. Uống canh vịt, nhanh làm một nồi tới cho ta. Lão nhân xem xét Lý Thất Dạ bày trên bàn đũa, vậy chỉ bất quá là Lý Thất Dạ tiện tay bung ra mà thôi, nhưng chính là như vậy tiện tay bung ra, lại tự nhiên mà thành, đã thành một cái đồ án, vọt tại trên bàn, giống như muốn từ mặt bàn bay lên. Xem xét đũa này tạo thành đồ án, sắc mặt lão nhân đại biến, lui về sau một bước, vì đó cứng lại hơi thở, nhưng, rất nhanh, lại thâm sâu hô hấp, vội cất kỹ đôi đũa trên bàn, để vào trong ống, xoay người, cười ha hả nói ra. Canh vịt, lập tức dâng canh vịt. Vịt 3 năm, lửa nhỏ nóng, lấy ngói nấu, muốn thạch thủy. Lý Thất Dạ phân phó nói. Nhất định, nhất định. Lão nhân cười ha hả nói ra. Vịt 3 năm, lửa nhỏ nóng, lấy ngói nấu, muốn thạch thủy, nhỏ ở cái này. Nói, lại xoay người, cười ha hả, sau đó tiến vào sau bếp. Lão nhân đột nhiên chuyển biến thái độ như vậy, cái này khiến Thanh Thạch đều ngây ngốc một chút, không thể kịp phản ứng, hắn đều không rõ vì cái gì chủ quán đột nhiên lại đáp ứng làm canh vịt cho Lý Thất Dạ nữa nha. Cái này rõ ràng kê thang lão điếm nha, Lý Thất Dạ chạy đến nơi đây đến đòi uống canh vịt, đó vốn là đập phá quán, hiện tại chủ quán vậy mà cũng đáp ứng, cái này khiến Thanh Thạch trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên, tại vừa rồi Thanh Thạch cũng không có nhìn thấy đôi đũa rơi tại trên bàn tạo thành đồ án, lão nhân khẽ vươn tay liền đem đũa thu lại, Thanh Thạch căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chủ quán phía sau bận rộn, Thanh Thạch không khỏi kỳ quái, thấp giọng hỏi. Thiếu gia tại sao muốn uống canh vịt? Nói thật, Thanh Thạch hoàn toàn không rõ, chạy đến kê thang lão điếm đến uống canh vịt, cái này quá vi phạm thông thường, mà lại Lý Thất Dạ cũng không phải đi ngang qua nơi này. Hắn nói rõ là chuyên tới đây. Chuyên đi vào kê thang lão điếm uống canh vịt, cái này không khỏi là quá kỳ quái đi, điểm này đều nói không thông. Lý Thất Dạ cười cười, không nói gì thêm, chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Thanh Thạch đành phải chính mình đi suy nghĩ, về sau hắn nghĩ không ra, đành phải cẩn thận đi đánh giá nhà lão điếm trước mắt này, hắn tỉ mỉ đánh giá nhà lão điếm này. Nói thật, hắn thấy, lão điếm như vậy, tự hồ không có cái gì lạ thường, tại tổ thành tới nói, cùng loại với lão điếm như vậy, không ở số ít. Dù sao tổ thành sừng sững ngàn vạn năm lâu, trong này có một đời lại một đời tương truyền lão điếm, cái này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, lão điếm như vậy, Lý Thất Dạ lại chuyên mà đến, cuối cùng là vì cái gì, trong này có huyền cơ gì. Thanh Thạch nhìn không ra. Hắn không biết trong lão điếm này đến tột cùng có đồ vật gì đáng giá Lý Thất Dạ chuyên đến. Nếu như nói, nơi này canh gà chính là nhất tuyệt mà nói, Lý Thất Dạ thèm ăn, đến uống một chút canh gà, vậy còn có thể nói tới đi, nhưng là, Lý Thất Dạ là hết lần này tới lần khác đến uống canh vịt. Tình huống như vậy, thật sự là để Thanh Thạch trăm mối vẫn không có cách giải, hắn tin tưởng Lý Thất Dạ không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào một nhà kê thang lão điếm như thế. Hắn nhất định là chuyên mà đến, về phần vì sao mà đến, Thanh Thạch liền không được biết rồi. Tại trong lão điếm này, chỉ có hai người khách nhân Lý Thất Dạ bọn họ như vậy, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không còn có khách nhân khác. Nói cũng tới kỳ quái, lão điếm như vậy, ở vào trong hẻm nhỏ dày đặc như thế, tại trong hẻm nhỏ nhiều như vậy, có không ít người ở lại, có thể nói là người đến người đi. Nhưng mà, cho dù là ngoài tiệm có người đến người đi, vẫn không có bất cứ người nào đi tới uống canh gà, cho dù sau bếp canh gà tản ra mùi thơm mê người, vẫn không có bất luận cái gì khách nhân tiến đến. Tình cảnh như vậy thật giống như nhà lão điếm này ở vào trong phố xá sầm uất, chỉ bất quá, giờ này khắc này, trong phố xá sầm uất người tới lui lại vẫn cứ không nhìn thấy nhà tiểu điếm này, cảm giác như vậy, đó là 10 phần quỷ dị, có cảm giác nói không rõ ràng. Có cảm giác như vậy, để Thanh Thạch cũng không khỏi run rẩy một chút. Bọn hắn có thể hay không tiến nhập một nhà quỷ điếm hoặc là quỷ ốc, những người khác không nhìn thấy, chỉ có bọn hắn mới có thể nhìn thấy. Mặc dù Thanh Thạch cũng không tin tưởng có cái gì loại hình quỷ, nhưng bây giờ chính mình thân nơi tại địa phương quỷ dị như vậy, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ run rẩy, hắn không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Nhưng là, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là ngủ thiếp đi, không có chút nào lo lắng. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục một cổ mùi thơm truyền đến, vừa nghe mùi thơm này, Thanh Thạch liền biết, đây tuyệt đối là canh vịt, cùng canh gà hoàn toàn không giống hương vị, về phần mùi vị kia là thế nào hoàn toàn không giống, Thanh Thạch nói không nên lời. Nhưng là, hắn nghe tới mùi thơm như vậy, hắn liền có thể khẳng định, cái này nhất định là mùi thơm canh vịt, mà lại, nghe tới mùi thơm canh vịt này, hắn cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này khiến Thanh Thạch cũng rất kỳ quái, chủ quán bán là canh gà, không nghĩ tới, làm canh vịt riêng là nghe mùi thơm, đều tuyệt đối không thua gì canh gà. Tới, tới. Một hồi lâu đằng sau, lão nhân mang sang canh vịt nóng hổi, cười ha hả nói ra. Đem canh tới, đem canh tới, đem canh mới ra nồi, đắc ý, nói, lão nhân vì Lý Thất Dạ cùng Thanh Thạch đựng canh vịt, cười ha hả nói ra. Vịt 3 năm, lửa nhỏ nóng, lấy ngói nấu, muốn thạch thủy, khách nhân nếm thử. Khi canh vịt đựng ra, Thanh Thạch liền đã phát không kịp chờ đợi uống, phốc phốc uống, không có chút nào cố kỵ hình tượng, bởi vì riêng là ngửi thấy vị canh vịt, hắn liền đã nước bọt chảy ròng. Trong nháy mắt, Thanh Thạch hắn liền đã uống mấy chén lớn canh vịt, thời điểm ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, chỉ gặp Lý Thất Dạ chậm rãi uống vào canh vịt, một múc hướng trong miệng đưa, mười phần thản nhiên, chậm rãi. Lý Thất Dạ như vậy thản nhiên tự đắc, cái này khiến Thanh Thạch đều không có ý tứ, cũng chỉ đành thả chậm tốc độ của mình. Mà lão nhân đứng ở bên cạnh, hắn một mực cười mỉm mà nhìn xem, đương nhiên, hắn không phải nhìn xem Thanh Thạch, mà là cười mỉm mà nhìn xem Lý Thất Dạ uống canh vịt. Tự hồ, tại Lý Thất Dạ chậm rãi hưởng thụ lấy canh vịt hắn, chính là một loại tán thưởng đối với tay nghề hắn kiệt xuất không gì sánh được. Ta còn muốn một bát. Thanh Thạch cũng không biết chính mình uống đại mấy chén, cuối cùng hắn đều không có ý tứ, lại muốn một bát, hắn cảm thấy bụng mình đều uống đến phình lên. Thanh Thạch cũng là lần thứ nhất uống canh vịt đến tốt như vậy, thậm chí có thể nói, đây là hắn cả một đời uống canh vịt đến uống ngon nhất, cũng là đồ vật cả một đời hắn nếm qua mỹ vị ngon nhất. Trước kia, cái gì sơn trân hải vị, cái gì món ngon sơn hào hải vị hắn chưa từng ăn qua. Nhưng là, hắn trước kia ăn sơn trân hải vị, gan rồng gan phượng cùng nơi này canh vịt cùng so sánh, vậy cũng là lộ ra ảm đạm phai mờ, không cách nào so sánh cùng nhau. So sánh với Thanh Thạch ăn như gió cuốn đến, Lý Thất Dạ uống đến rất tự tại, cái này khiến Thanh Thạch thật không tốt ý tứ, đành phải thả chậm tốc độ của mình, để miễn cho chính mình giống như là ngạ quỷ đầu thai. Tại trong toàn bộ quá trình, lão nhân tại một bên đều rất có kiên nhẫn chờ đợi, cười ha hả nhìn xem Lý Thất Dạ từng miếng canh uống vào. Khách nhân cảm thấy canh này như thế nào? Tại thời điểm Lý Thất Dạ uống đến không sai biệt lắm, lão nhân cười ha hả hỏi. Không sai, tay nghề thật là không tệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngươi làm canh gà cả một đời, không nghĩ tới tay nghề làm canh vịt cũng là tốt như vậy. A, chỗ nào, chỗ nào? Lão nhân cười ha hả nói ra. Khách nhân muốn uống, vậy ta cũng chỉ có thể xuất ra bản lĩnh giữ nhà. Việc 3 năm, cũng liền như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Trước kia nha, ta hiểu rõ một cái con vịt chết, sống được đủ già, mặc dù nói thịt có chút củi, xương cốt cũng cứng rắn, nhưng là, nếu như một con vịt chết như vậy lấy ra nấu canh, ta tin tưởng, mùi vị đó nhất định là không tệ. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thanh Thạch nghe được có chút choáng váng, không biết lời này là có ý gì, cái gì con vịt chết, còn muốn cầm con vịt chết đến nấu canh. A, đại nhân nói đùa. Lão nhân cười khang một tiếng. Nói ra, ta không biết có một con vịt như vậy. Có thể hiểu được, ngươi cũng không nhất định gặp qua con vịt chân chính. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Bất quá nha, ta ngược lại vẫn muốn bắt con vịt này đến nấu canh, thay đổi khẩu vị. Ta nghe nói nha, con vịt sống được càng lâu, nấu canh đi ra, tư vị kia, liền càng mỹ vị hơn, ngươi nói có phải không? Cái này tiểu nhân cũng không rõ ràng. Lão nhân cười khang một tiếng. Thôi được, cũng không làm khó ngươi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Địa phương rách nát giống như vậy, muốn ngươi đi tìm một cái con vịt sống chết như vậy, đó cũng là làm khó dễ ngươi, chỉ sợ ngươi cũng tìm không ra, hôm nay nồi canh này cũng liền đủ. Đúng thế, đúng thế. Lão nhân cười ha hả nói ra. Khách nhân có thế rộng lượng,